Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2031, luyện hư kỳ dị tộc tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự thú đôi mắt biến thành huyết hồng sắc, há mồm phun ra một mảnh lam vũ lất phất hào quang, thẳng đến Vương Trường Sinh ba người mà đuông như yên bên ngoài thân lam quang đại phóng, khí tức tăng vọt, hét lớn một tiếng, cự thú thân thể run nhẹ nhẹ, lam sắc hào quang bỗng nhiên tán loạn. Nhân cơ hội này, Phong Diêu tay phải vừa nhấc, một mai thanh mông mông lông vũ bay ra, phù văn lấp lóe không ngừng, linh khí kinh người, hiển nhiên không phải là phàm vật. Màu xanh lông vũ bay đến cự thú trên đỉnh đầu, vòng quanh cự thú quay tít một vòng, cuồng phong trận trận, một mảnh thanh mông mông hào quang rủ xuống, bao lại cự thú. Cự thú giống như bị định trụ, không thể động đậy. Đi mau, ta khốn không được nó bao lâu thời gian. Phong Diêu hóa thành một đạo độn quang, hướng về góc đông bắc bay đi, Vương Trường Sinh ba người theo sát phía sau. Bọn hắn bay vào nhất cái hẹp dài tiểu sơn cốc, Phong Diêu tay phải lắc một cái, một cây hoàng quang lòe lòe trận kỳ xuất hiện trên tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảnh hoàng sắc hào quang bao phủ mà xuất, nhanh chóng lướt qua mặt đất vỡ ra đến, xuất hiện nhất tọa hơn trăm trượng đại truyền tống trận có mấy trăm cái lỗ khảm, mỗi cái lỗ khảm bên trong đều có nhất khối màu xám trắng thạch đầu. Vương Trường Sinh tay áo một quyển, một trận cuồng phong thổi qua, lỗ khảm bên trong thạch đầu đều bay lên, Uông Như Yên tay áo lắp một cái, mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch bay ra, chuẩn xác rơi vào mỗi một cái lỗ khảm bên trong. Một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, đất rung núi chuyển. Phong Diêu bốn người vội vàng bay thấp phía trên truyền tống trận, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, hư không hiện ra điểm điểm lam quang, hóa thành một đạo đạo dày đặc lam sắc màn nước bao lại toàn bộ tiểu sơn cốc. Ầm ầm tiếng vang, vài chục tòa đỉnh núi liên tiếp vỡ ra, lam sắc cự thú bỗng nhiên xuất hiện tại sơn cốc trên không. Giống, một đạo chấn thiên hám địa tiếng gầm gừ vang lên, Vương Trường Sinh bốn người đầu váng mắt hoa, vô pháp điều động mảy may chân nguyên. Cự thú đôi mắt đều bắn ra một đạo lam quang, đánh vào lam sắc màn nước thượng diện, lam sắc màn nước trong nháy mắt đóng băng lại. Cự thú đỉnh đầu hiện ra điểm điểm lam quang, nhất cái mơ hồ phía sau, một phiến uông dương đại hải, như cùng hồng thủy, vọt tới Vương Trường Sinh bốn người chỗ tiểu sơn cốc. Ầm ầm tiếng vang qua đi, vài chục tòa đỉnh núi nổ bể ra đến, bụi mù bay đầy trời. Lam sắc băng màn trong nháy mắt vỡ vụn, lam sắc hồng thủy mang theo ức vạn cân chi lực phóng tới Vương Trường Sinh bốn người. Quảng cáo, Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, chín khỏa định hải châu bay ra, hóa thành cửu đạo lam quang chui vào hồng thủy bên trong. Đỉnh, Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến, hồng thủy bên trong sáng lên một trận chói mắt lam quang, bỗng nhiên ngừng lại. Cự thú đột nhiên giận dữ tính toán thi triển cái khác thần thông, nhất thanh đinh tai nhức óc nam từ tiếng hét lớn vang lên, cự thú cảm giác thức hải truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được, thân thể có chút phát run. Chờ nó lấy lại tinh thần, một cỗ ngọn lửa màu bạc từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người của nó. Giống, cự thú phát ra gầm lên giận dữ, bên ngoài thân tách ra chướng mắt lam quang, bên ngoài thân ngọn lửa màu bạc đều tán loạn không thấy. Lúc này, Vương Trường Sinh bốn người cũng biến mất không thấy, hồng thủy đem trận pháp đâm đến vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự thú phát ra nhất thanh không cam lòng tiếng giống giận dữ, vô số cổ thụ nổ bể ra đến, bụi mù cuồn cuộn. Bên ngoài hơn 10 vạn dặm, một mảnh mênh mông vô bờ màu xanh rừng trúc. Rừng trúc trên không bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng, ba nam một nữ bỗng nhiên hiện thân, chính là Vương Trường Sinh bốn người, sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nếu không phải Vương Trường Sinh nắm giữ chấn thần hống này nhất thần thông, căn bản chạy không thoát. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng hướng về bốn phía quét tới, cũng không có phát hiện cường đại yêu thú hoặc là những dị tộc khác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là an toàn, Viên đạo hữu, ngươi nói địa phương ở đâu? Dẫn chúng ta qua đi, Phong Diêu thúc giục nói, nếu là có thể đạt được Huyền Phong thượng nhân truyền thừa, hắn tiến vào luyện hư kỳ rất có triển vọng. Viên Thuật nhẹ gật đầu, tay lấy ra bản đồ địa hình nhìn một chút, hóa thành một đạo độn quang, hướng về phương hướng tây bắc bay đi, Vương Trường Sinh ba người vội vàng đi theo. Hai vệt độn quang nhanh chóng lướt qua một mảnh mênh mông vô bờ hắc sắc hải vực, một lát sau, hai vệt độn quang bỗng nhiên ngừng lại, lộ ra Kim Thực cùng Giang Thanh Phong thân ảnh. Giang Thanh Phong cho mày, tựa hồ gặp vấn đề nan giải gì. Thế nào, không cảm ứng được hắn tồn tại rồi. Kim Thực nhíu mày nói. Hắn bỗng nhiên thuấn di rất dài một đoạn cự ly, còn tại ta phạm vi cảm ứng bên trong, bất quá hắn tốc độ rất nhanh, tựa hồ muốn vội vàng đi chỗ nào. Giang Thanh Phong không dám giấu giếm, thành thật trả lời. Hẳn là truyền tống trận, chẳng nhẽ hắn phát hiện Huyền Phong thượng nhân thi thể chỗ. Kim Thực mặt lộ nghi hoặc chi sắc tự nhủ. Được rồi, người độn tốc quá chậm, sớm muộn sẽ bị hắn vứt bỏ, người cho ta chỉ đường, tìm không thấy bọn hắn, người biết hạ tràng. Kim Thực hừ lạnh nhất thanh, bên ngoài thân kim quang sáng rõ cuốn lên Giang Thanh Phong, hướng về đường cũ trở về. Nhất cái ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc, cốc bên trong có rõ ràng đấu pháp vết tích, mặt đất một mảnh đen nhánh, một chút thạch đầu có hòa tan vết tích tựa hồ bị liệt hỏa đốt qua. Bốn đạo độn quang từ đằng xa chân trời bay tới, nhất cái chớp động phía sau, dừng ở sơn cốc trên không. Độn quang thu vào, lộ ra Vương Trường Sinh bốn người thân ảnh. Chính là chỗ này, tại đây có cấm chế, cẩn thận một chút. Viên thuật chỉ vào sơn cốc nói, ánh mắt lửa nóng. Vương Trường Sinh hữu quyền hiện ra chướng mắt lam quang, hướng về sơn cốc hư không một đập, hư không chấn động vặn vẹo, một đầu hơn trăm trượng đại lam sắc quyền ảnh bay ra chuẩn xác đập vào cốc bên trong trên vách đá. Ầm ầm tiếng vang, đại lượng toái thạch theo trên vách đá rớt xuống, không có gì dị thường. Quảng cáo, Uông Như Yên vội vàng thôi động ô phượng pháp mục quan sát cốc bên trong tình huống, xác thực thấy được một đạo như ẩn như hiện màn ánh sáng màu xanh. Xác thực có một đạo cấm chế, đã nhiều năm như vậy, chả không hiện hình, rất có thể là Huyền Phong thượng nhân lưu lại. Uông Như Yên phân tích nói, cẩn thận lý do, chúng ta ở bên ngoài phá trận, mau chóng phá trận đi. Phong Diêu thúc giục nói, ánh mắt lửa nóng. Hắn bên ngoài thân thanh quang đại phóng, bỗng nhiên hóa thành một đầu hai cánh triển khai có hơn trăm trượng đại màu xanh cự ưng, ưng miệng là màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu xanh cự ưng phát ra nhất thanh bén nhọn tiếng ưng gáy, hai cánh chấn động cuồng phong gào thét, một đạo đạo cự hình phong nhận bắn ra, hướng về cốc bên trong đánh tới. Vương Trường Sinh ba người hoặc thi triển thần thông, hoặc thôi động pháp bảo công kích màn ánh sáng màu xanh chỗ sơn cốc. Ầm ầm tiếng vang, thôi sán linh quang che mất sơn cốc, bụi đất tung bay. Non nửa khắc sau, màn ánh sáng màu xanh linh quang ảm đạm xuống, tựa hồ nhịn không được bao xa. Không tốt, có người tới, luyện hư kỳ dị tộc. Vương Trường Sinh hoảng sợ nói, hắn nhất trực lưu ý tình huống xung quanh. Giang Thanh Phong, là hắn mang dị tộc đến đây. Phong Diêu mặt mũi tràn đầy lửa giận, hắn trên người Giang Thanh Phong trùng hạ cấm chế, vốn là nghĩ nhường Giang Thanh Phong hỗ trợ cấy ghép thanh loan thần quả cây, không nghĩ tới Giang Thanh Phong đảo thành tai họa. Chớ trì hoãn, mau chóng phá trận đi vào, tốc độ của đối phương rất nhanh, chúng ta bây giờ chạy trốn cũng đuổi không kịp. Vương Trường Sinh ngữ khí lo lắng, thần trí của hắn cảm ứng được một tên luyện hư kỳ khí tức nhanh chóng hướng về bọn hắn tại đây di động. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.